tiếng sấm từ dưới chân hắn vang lên, kịch liệt lôi điện truyện đạo ở trên mặt đất, cả người dường như mũi tên rời cung, chợt hướng phía Danzo tiến lên. Siêu, siêu, siêu, liên tiếp không ngừng căn tu cành hướng phía Si Phong mạnh mẽ quất tới. Múa múa sinh phong, hầu như tạt nước không vào, kim đâm không ra, còn lại tựa như đồng tường thiết bích. E là cho dù là Hyuga xoay chuyển trời đất so với đều kém không ít. Danzo vốn chính là lão bài ảnh cấp. Nếu như không tính là giả yếu nhân tố, hắn tuyệt đối là ảnh cấp tột cùng tồn tại. Mà lúc này Senju tế bào đem giả yếu hoàn toàn úp tới. Thậm chí không tiếc tổn thất ngăn cản, đã có thể phát huy ra siêu ảnh cấp khác thực lực. Trở về trời mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng Hyuga cái nào có một siêu nhẫn, căn bản không so được. Bất quá ở Si Phong trước mặt, không có phân biệt. Siêu, một đạo nhân ảnh tiến lên. Ở bên ngoài Nakamura thư đám người chỉ có thể nhìn được bóng người kia đi qua nói đạo tàn ảnh. Căn bản nhìn không thấy Si Phong động tác. Chẳng qua nếu như đem Si Phong hành động chiếu phim thành động tác chậm nói, liền sẽ thấy đối mặt điên cuồng công tới được canh căn tu. Hắn tin bước nhẹ nhàng, khuôn mặt lộ vẻ cười, bình tĩnh một đạo né tránh. Si Phong thực lực bây giờ đã đạt tới lục đạo cấp bậc. Căn tu công kích đối với bản thân liền tàn nhận am hiểu thể thuật hắn mà nói quả thực cùng động tác chậm không khác nhau gì cả. Một đạo, nhìn qua đập vào mắt có thể đụng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bất luận cái gì một đạo công kích đều không cách nào đụng tới. Hắn một cọng tóc gáy, ngược lại bị hắn không ngừng thiếp thân. Thân thể còn như phi hồng giống nhau, gắng gượng vọt qua, tới, qua đây bị đón. Si Phong khẽ cười một tiếng, sau đó chợt một cái tát quăng tới, bộp một tiếng quất vào cái kia đã sưng đỏ nhìn không ra hình người trên mặt. Danzo run lên, một khối va chạm thịt vụn liền từ Danzo gò má bên trên bị Si Phong đánh bay ra ngoài. Bất quá điên cuồng hắn tiếp tục điều động chính mình căn tu quất đánh rồi. Căn bản không quan tâm có thể hay không đánh trên người mình. Tới, trở lại bị đánh a. Phanh. Si Phong đá mạnh một cước đi qua, trực tiếp đá vào Danzo trên cánh tay của, chính là cái kia bị di thực Senju tế bào cánh tay. Oanh, cái kia dường như tự có ý thức thịt vụn liền mang bành trướng nửa người đều bị Si Phong một cước đá ra. Danzo cái kia bành trướng thể tích nhất thời thiếu mất một nửa. Bên cạnh ám bộ vội vàng dùng hỏa độn phun ra, đem cái kia thịt vụn toàn bộ thiêu hủy. Tới, chúng ta tiếp tục. Si Phong cười cười, tiếp lấy từng quyền đánh ra. Mỗi một quyền đập tới đều mang đi Danzo cái kia đã phát nát vụn cục thịt. Phanh, phanh, phanh, phanh. Si Phong một bên né tránh Danzo công kích, một bên không chút lưu tình vây quanh Danzo một trận loạn đánh. Rất nhanh, Danzo thân thể dần dần gầy lên. Si Phong, ta không sai biệt lắm được rồi. Danzo thật vất vả khôi phục lý trí, mới vừa nói ra câu nói đầu tiên, đã bị Si Phong một quyền đánh vào trên mép. Bớt nói nhảm, ta còn không có đánh đủ đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.